Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 440, có quan hệ mộ địa, góc truyện audio.com, Ngô trưởng lão, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Uông Tuyết nhìn Ngô Thành hỏi. Ngô Thành cắn chặt răng, nói, chúng ta đi về trước đi. Lần này, bọn họ trên danh nghĩa là tới tuyển nhận đệ tử, trên thực tế lại là tới tra xét Ngô Thành chỉ là cái binh sĩ, tông môn rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý, hắn cũng không thập phần rõ ràng. Lần này Xích Hà kiếm phái tiến đến Trần Quốc không ngừng bọn họ này một đôi là bên ngoài thượng, còn lại người, đều là bí mật xuất động. Uông Tuyết nhìn trên mặt đất Trác Phong thi thể, trong lòng hiện lên vài phần ảm đạm, ai đều không có nghĩ đến, một khắc trước còn ở diễu võ dương oai người, giờ khắc này cư nhiên sẽ rơi vào một cái chết không toàn thây kết cục. Thế sự vô thường, nhiều là như thế. Ngô Thành nhíu nhíu mày, thầm nghĩ. Mạc Phi đám người ở chỗ này tin tức nhất định phải lập tức đăng báo. Hùng trưởng lão, Lâu Vũ quá bừa bãi, Trác Phong bị hắn giết. Tàu bay nội, Ngô Thành cung cung kính kính đối với một cái hắc y nam tử nói. Hùng Phi lạnh lùng cười cười, nói. Ta đã sớm đã nói với các ngươi, điệu thấp hành sự, kết quả các ngươi đâu, hành sự bừa bãi, không kiêng nể gì, đối với một ít cấp bậc thấp tu giả chơi uy phong, rất có cảm giác thành tựu sao. Ngô Thành cắn chặt răng, có chút ảm đạm nói. Chúng ta dù cho có sai, nhưng là, Lâu Vũ hắn cũng thật quá đáng, hắn này căn bản là coi rẻ chúng ta Xích Hà kiếm phái a. Hùng Phi cười nhạo một tiếng, nói. Vậy ngươi muốn thế nào đâu? Tìm Lâu Vũ nói rõ lý lẽ, không nói, Lâu Vũ sau lưng đứng ở Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành hai cái thiên cấp cao thủ, đắc tội không nổi, chính là hắn bản thân, cũng là cái khó giải quyết nhân vật. Hùng Phi khẽ thở dài một hơi, trong mắt hiện lên vài phần ghen ghét, hắn năm nay 300 hơn tuổi cũng bất quá địa cấp trung kỳ, Lâu Vũ như vậy tuổi trẻ cũng đã đi đến hắn đằng trước, Lâu Vũ địa cấp trung kỳ thời điểm là có thể cùng thiên cấp cao thủ đua thế lực ngang nhau, hiện giờ hắn đã địa cấp hậu kỳ, chỉ sợ tầm thường thiên cấp cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn a. Ngô Thành trừng lớn mắt không dám tin tưởng nói, trưởng lão, ngài nói Lâu Vũ hắn là địa cấp hậu kỳ cao thủ sao? Hùng Phi cười nhạo một tiếng, nói. Bằng không đâu, chính ngươi thực lực thấp, nhìn không ra đối phương cấp bậc liền cho rằng đối phương dùng ẩn nấp công pháp, thật buồn cười. Ngô Thành nghe được Hùng Phi nói, nhịn không được mặt đỏ lên. Hùng Phi nhìn Ngô Thành, hận sắt không thành thép nói. Ngươi cũng không hảo hảo điều tra rõ ràng, liền đắc tội Trần Thiên Hà, ngươi biết gia hỏa này là ai sao? Hắn là Lâu Vũ cùng Mạc Phi sư phụ, đồng dạng cũng là Trịnh Huyên, Mạc Nhất Thiên Diệp cùng Tô Vinh sư phụ. Ngô Thành sắc mặt đột nhiên đổi, sao có thể? Ngô Thành như thế nào đều không có nghĩ đến cái này địa phương quỷ quái còn cất giấu như vậy một nhân vật. Trịnh Huyên, Mạc Nhất Thiên Diệp cùng Tô Vinh thanh danh tuy rằng kém hơn Mạc Phi cùng Lâu Vũ vài phần, nhưng là kia mấy cái cũng đều là tàn nhẫn nhân vật a. Ngô Thành ở trong lòng âm thầm thở dài, hắn nguyên tưởng rằng chính mình huyền cấp hậu kỳ thực lực tới rồi nơi này, hẳn là tuyệt thế cao thủ kia biết địa phương quỷ quái này, tuy rằng tài nguyên cằn cỗi, lạc hậu lại là tàng long ngọa hổ địa phương. Hùng Phi âm thầm lẩm bẩm nói. Thật không nghĩ tới, Mạc Phi, Lâu Vũ cư nhiên xuất từ nơi này. Những người này, xuất hiện ở chỗ này cũng, góc truyện audio.com, không biết có thể hay không đối bọn họ đại kế sinh ra cái gì ảnh hưởng. Xích Hà kiếm phái, cha, Hùng trưởng lão gửi thư, Thượng quan Phi Diễm đi vào Thượng quan Hùng tu luyện thất nói. Cái gì tin tức, Thượng quan Hùng hỏi, Hùng trưởng lão nói, bọn họ đã đến Trần Quốc, bọn họ ở Trần Quốc phát hiện Mạc Phi bọn họ bóng dáng, Thượng quan Phi Diễm nói. Thượng quan Hùng nhíu nhíu mày, bất mãn nói. Sao lại thế này, chẳng lẽ bọn họ cũng biết cổ mộ tin tức? Thượng quan Phi Diễm lắc lắc đầu, nói. Thoạt nhìn không giống, cha, người không biết, Lâu Vũ cùng Mạc Phi những người đó chính là từ nơi đó đi ra Trần Quốc một cái tiểu học viên hiệu trưởng, là bọn họ 6 cái sư phụ. Thượng quan Hùng híp mắt trong mắt nhịn không được xẹt qua vài phần kinh ngạc nói. Còn có loại sự tình này, bọn họ cư nhiên là đến từ ngoại vực. Thượng quan Phi Diễm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Hùng trưởng lão nói, Lâu Vũ đã là địa cấp hậu kỳ tu giả. Thượng quan Phi Diễm nói, Thượng quan Hùng sắc mặt đổi, nhanh như vậy. Thượng quan Phi Diễm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lâu Vũ mới bao lớn, không đến 30 tuổi, hiện tại chính là địa cấp hậu kỳ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thăng cấp thiên cấp hẳn là ván đã đóng thuyền sự, nghĩ đến Lâu Vũ, Thượng quan Phi Diễm trong lòng không khỏi có chút không được tự nhiên. Ở tiên linh cốc thời điểm, nàng là huyền cấp hậu kỳ, Lâu Vũ cũng là huyền cấp hậu kỳ, hiện giờ, nàng vẫn là huyền cấp hậu kỳ, Lâu Vũ đã là địa cấp hậu kỳ, gia hỏa này cũng không biết là như thế nào tu luyện. Thượng quan Hùng nhíu nhíu mày, nói, Lâu Vũ trên mặt đất cấp trung kỳ thời điểm, là có thể dùng lực thiên cấp hiện tại thăng cấp địa cấp hậu kỳ, chỉ sợ càng thêm khó giải quyết. Thượng quan Phi Diễm không cho là đúng mà cười cười, nói. Lại khó giải quyết cũng chỉ là cái địa cấp mà thôi. Thượng quan Hùng cười cười, nói. Nói cũng là, thượng quan Phi Diễm nhìn thượng quan Hùng hỏi. Cha cái kia cổ mộ rốt cuộc là người nào, bên trong rốt cuộc có cái gì à? Thượng quan Hùng cười cười, nói. Cái kia cổ mộ nghe nói là vạn năm trước một cái tên là Thương Tiềm Dược Tề Sư, bên trong có tam chi duyên thọ dược tề, mỗi chi dược tề đều có thể kéo dài 1000 năm thọ mệnh. Thượng quan Phi Diễm trừng lớn mắt nói, đã có vật như vậy kia mộ chủ nhân trước người vì cái gì không ăn. Duyên thọ dược tề chỉ có lần đầu tiên ăn thời điểm hữu hiệu, lần thứ hai liền không hiểu. Thượng quan Hùng nhàn nhạt địa đạo, thượng quan Phi Diễm gật gật đầu, nói, nguyên lai là như thế này sao? Đồn đãi, bên trong còn có nghịch thiên dược tề, ăn loại này dược tề thiên cấp cao thủ thực lực có thể trực tiếp thượng một cấp bậc thiên cấp lúc đầu biến trung kỳ biến hậu kỳ. Thượng quan Hùng nói, thượng quan Phi Diễm sắc mặt đổi đổi, tu giả thăng cấp thiên cấp lúc sau, lại tưởng thăng cấp so lên trời còn khó, loại này dược tề đáng quý có thể nghĩ. Nghe nói, bên trong còn có vô số bên ngoài đã tìm không thấy tinh thảo, có vô số chân quý tài liệu, còn có rất nhiều thượng phẩm, thậm chí cực phẩm tinh tinh. Thượng quan Phi Diễm trừng lớn mắt nói, nghe tới thứ tốt không ít a. Thượng quan Hùng cười cười, nói, thứ tốt là không ít nhưng là nguy hiểm cũng rất lớn, một cái lộng không tốt cái gì đều không chiếm được còn chọc đến một thân tao. Thượng quan Phi Diễm sắc mặt tức khắc đổi đổi, nói, bên, góc truyện audio.com, trong có cái gì nguy hiểm a? Thương Tiềm sinh thời, bên người có một con sáu cánh hắc xà vương, kia sáu cánh hắc xà vương theo Thương Tiềm hơn 1000 năm, ăn vô số dược tề, là thiên cấp hậu kỳ thực lực. Thương Tiềm sau khi chết kia sáu cánh hắc xà vương cũng đã biến mất. Thượng quan Hùng nói, thượng quan Phi Diễm nhăn nhăn mày, nói, cha, ngài ý tứ là kia chỉ yêu thú, tự cấp Thương Tiềm thủ mộ. Thượng quan Hùng gật gật đầu, nói, rất có khả năng. Thượng quan Phi Diễm nhíu nhíu mày, nói, nếu thật là như thế kia mộ địa cũng quá nguy hiểm. Thượng quan Hùng nhàn nhạt mà cười cười, nói, không vội, được đến cổ mộ tin tức lại không phải chúng ta một nhà, hiện tại nhất cấp cũng không phải chúng ta. Thượng quan Phi Diễm cười cười, nói cũng là, có mấy cái tông môn trưởng lão, đều đã mau đến đại nạn kia mấy chi duyên thọ dược tề cũng đủ làm cho bọn họ liều mạng. Trần Quốc, Lâu Vũ Sư Huynh rất là quá lợi hại, các ngươi nhìn đến không có kia mấy cái người từ ngoài đến, ở Lâu Sư Huynh trước mặt một đám nén giận tí cũng không dám phóng một cái. Kìa mấy cái gia hỏa cũng quá kiêu ngạo, ỷ vào thực lực cường, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt còn giết Trác sư huynh. Đại gia nói, Lâu Vũ sư huynh rốt cuộc là cái gì cấp bậc a? Không biết a, dù sao rất mạnh sâu không lường được, Lâu sư huynh thật sự là quá soái, những cái đó người từ ngoài đến nhiều bừa bãi a. Gặp được Lâu sư huynh đều héo, Trần Thiên Hà mấy ngày này thập phần bận rộn, các đại học viện tiến đến bái phỏng người nối liền không dứt. Trần Thiên Hà, người thật đúng là dạy ra mấy cái hảo đồ đệ a. Nhiếp Hưng Hải nhịn không được tán thưởng nói. Trần Thiên Hà cười cười có chút thẫn thờ nói. Đó là chính bọn họ tạo hóa. Trần Mập Mạp này không giống như là ngươi lời nói a. Nhiếp Hưng Hải bỡn cợt địa đạo. Trần Thiên Hà bất đắc dĩ mà cười cười. Mạc Phi cùng Lâu Vũ có hiện tại thành tựu cùng hắn không có bao lớn mà quan hệ. Hắn thật sự không dám kể công. Mạc Phi nói, hiện tại Trần Quốc tình huống có chút không đúng lắm, khả năng sẽ có rất nhiều cao thủ lại đây. Cao thủ, có bao nhiêu cao? Minh Nguyệt học viện hiệu trưởng có chút tò mò hỏi. Trần Thiên Hà nhíu nhíu mày, nói. Lâu Vũ bản lĩnh, các ngươi cũng đều kiến thức qua tới người, khả năng muốn so Lâu Vũ cấp bậc càng cao thực lực càng cường. Không thể nào, so ngươi đồ đệ thực lực còn cao, người như vậy, như thế nào sẽ tới chúng ta nơi này tới? Nhiếp Hưng Hải khó hiểu địa đạo, Trần Thiên Hà lắc lắc đầu, nói. Không biết, dù sao, đại gia trong khoảng thời gian này, tận lực thu liễm một ít ấn Mạc Phi cách nói, trung ương đại lục bên kia tuyệt đỉnh cao thủ, đều sẽ lại đây, những người đó, Lâu Vũ đều ứng phó không được. Nhiếp Hưng Hải nhíu nhíu mày, khó hiểu nói. Như vậy cao thủ, đến chúng ta nơi này tới làm gì, chúng ta nơi này có cái gì đáng giá nhân gia mơ ước? Trần Thiên Hà lắc lắc đầu, nói, không biết, đại gia cũng đừng hỏi, cái loại này mặt tranh đấu, chúng ta căn bản cắm không thượng thủ. Chẳng lẽ chúng ta thực sự có cái gì bảo bối? Minh Nguyệt hiệu trưởng nói thầm nói cẩn thận, Trần Thiên Hà nhìn Minh Nguyệt hiệu trưởng nói. Nhiếp Hưng Hải nhìn Trần Thiên Hà sắc mặt nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, nếu Mạc Phi đều cảm thấy khó giải quyết kia sự tình hơn phân nửa là không thế nào hảo xử lý. Cách chương.